Chương 2010, bây giờ có thể dùng thuốc giải. Trên thân thể đám tơ máu kia bại lộ trước, Tư Dạ Hàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đè xuống tay của cô bé. Diệp Hoàn Hoàn ai oán mà nhìn mình chằm chằm bị đè lại tay nhỏ, "A Cửu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là không yêu ta rồi hay không, chẳng lẽ bên ngoài ngươi có chó rồi là ai?" Tư Dạ Hàn, hắn làm sao có thể không yêu nàng, nàng là ý nghĩa cùng ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh hoang vu của hắn. Diệp Hoàn Hoàn, thua thiệt ta vẫn thích ngươi, yêu chết đi sống lại một lòng một dạ không phải ngươi không được. Lời của cô gái quả thật là giống như tỉ xương ăn mòn tâm của hắn, nhưng lại khoác bao bọc như thế ngọt nước đường, để cho người cam tâm tình nguyện uống vào không biết trầm mặc bao lâu. Tư Dạ Hàn rốt cuộc nói ra câu nói kia, "Hoàn Hoàn, ta biết ngươi chính đang nghĩ biện pháp khôi phục ký ức." Diệp Hoàn Hoàn ve mặt cư nở dê lại, mơ mơ màng màng đại não cơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nàng không nghĩ tới, Tư Dạ Hàn lại đột nhiên nhắc lên cái này, bọn họ cho tới nay đều đang cố ý tránh đề tài. Tư Dạ Hàn biết rồi, ta đời này hối hận nhất, chính là tại Cẩm Viên, cưỡng bách ngươi một lần kia, xin lỗi, câu này thật có lỗi, rất sớm trước ta liền nên nói cho ngươi. Loại chuyện này, vốn nên là tốt đẹp, không nên dưới tình huống này phát sinh. Trong giọng nói của Tư Dạ Hàn tràn đầy bi thương. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hỏi, không nên dưới tình huống này phát sinh. Vậy chắc là dưới tình huống nào phát sinh? Tư Dạ Hàn chật vật mà mở miệng, như một ngày kia ngươi khôi phục ký ức, còn cho là như vậy, cho là ngươi yêu thích là ta. Diệp Hoàn Hoàn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, chờ đến lúc đó ta đều lành lạnh rồi, mộ phần cỏ đều cao hơn con trai ta rồi. Tư Dạ Hàn, thật ra thì hắn nơi này còn có một phần hắn vì bảo hiểm tìm thầy thuốc phối trí thuốc giải, trước đây không lâu mới vừa phối trí thành công, thầy thuốc nói nếu là nàng ăn vào vấn đề không lớn, có 90% có thế có thể thành công giải cổ. Vì vậy, Tư Dạ Hàn mở miệng nói, ta chỗ này có thuốc giải, ngươi bây giờ có thể ăn vào. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút, không nói hai lời, nhất thời tay cái kế tiếp dùng sức, một giây kế tiếp, nam nhân đã bị nàng đụng ngã đặt ở trên ghế salon. Nữ hài hưng phấn cặp mắt sáng lên, bẹp tại trên mặt của Tư Dạ Hàn hôn một cái, có thật không, ta bây giờ có thể dùng thuốc giải rồi hả? Tư Dạ Hàn, hắn nói không phải là loại thuốc giải này, nhưng là Diệp Hoàn Hoàn cũng không muốn nghe hắn giải thích, thật nhanh dùng móng vuốt lay cổ áo quần áo hắn. Tư Dạ Hàn giờ phút này trong lòng có quá nhiều cố kỵ, dù sao tình cổ này hung hiểm dị thường, quả thật không cho phép một chút bất trắc, hắn không thể dùng tánh mạng của nàng mạo hiểm. Tư Dạ Hàn trong nháy mắt tỉnh hồn lại, đang chuẩn bị đem nữ hài đẩy ra, đang lúc này, trước mắt lại bỗng nhiên thoáng một cái, có cái thứ gì theo trên cổ của nữ hài rơi xuống. Ở trước mắt hắn lắc lắc, đây là trước hắn liền phát hiện trên cổ của Diệp Hoàn Hoàn nhiều hơn một cái màu đỏ sợi dây, nhưng là trên sợi dây treo đồ vật bị cổ áo quần áo ngăn che, không biết treo là cái gì. Nhưng là mới vừa rồi, bởi vì động tác của Diệp Hoàn Hoàn, trên dây đỏ treo đồ vật rơi xuống đi ra, lại là khuy măng xét của hắn, cái viên hắc rượu thạch khuy măng xét quen thuộc này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chính là lần đó hắn tại trong dạ tiệc từ thiện quyên tặng cao y viên Na Y. Tư Dạ Hàn không cách nào tin nhìn chằm chằm khuy măng xét này, yết hầu một trận phát khô, nguyên bản lạnh giá huyết dịch đột nhiên ấm lên, thoáng cái nóng bỏng, sôi trào. Khuy măng xét của hắn bị nàng cố ý dùng dây đỏ mặc vào, thiếp thân đeo trên cổ, có thể thấy nữ hài cực kỳ quý trọng. Cái nhận thức này, để cho trái tim của hắn điên cuồng loạn động đến gần như tê dại.